Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Kết quả, hạ nhiên bọn họ một đám lão sư, không giống với xung quanh những kia trên khán đài học sinh. Bọn họ hiểu rõ thứ hai thi đấu hạng mục nội dung. Tối ngày hôm qua, trường học giáo sư liền dẫn đi rồi ba vị dũng sĩ quý trọng người. Đưa lên ở Hogwarts ở ngoài pháo đài sân bãi biên giới cái kia hồ nước nơi sâu xa bọn họ cũng biết. Lần này thi đấu nội dung, nhưng đã không cơ hội báo cho mấy vị dũng sĩ do trong hồ các ngư nhân trông coi. Ngày hôm nay nói cho dũng sĩ thật tình, cũng yêu cầu trong vòng một tiếng mang về bị cướp đi người. Bằng không liền vĩnh viễn không thấy được người kia. Đây đương nhiên là đe dọa. Ba người kia, Hermione Granger, Cho Chang, Gabrielle Delacour, các nàng ba người chính là Victor Crumb, Cedric Diggory, Fleur Delacour quý trọng người, mà bất luận Dumbledore vẫn là Maxime nữ sĩ, cũng hoặc là Ludo Bachmann, Jerome Barton đều sẽ không cho phép học sinh chết. Đúng là Kakarot nói không chừng liền căn bản không thèm để ý. Cho dù Crumb, dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ là bởi vì tiếng tăm mà có coi trọng thôi. Bởi vì là chuẩn bị kỹ càng thi đấu hạng mục, hơn nữa hồ nước nơi sâu xa tình huống bọn họ ngốc ở người bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Hạ nhiên liếc nhìn một trận, trừ không có chút rung động nào hồ nước, hắn hầu như cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vậy liền có vẻ hơi không hứng thú lắm. Sớm biết nên bố trí một ít máy thu hình ở đáy hồ, như vậy còn có thể công bố ra đoàn người đều có thể nhìn thấy. Hạ nhiên nhàm chán nói, máy thu hình, Flitwick giáo sư tràn đầy phấn khởi nói, là Muggle đồ vật chứ, ta nghe ta thôn trang đám người nhắc qua, nhưng đó chỉ là một trấn nhỏ, vẫn không có lắp đặt máy thu hình, đây mới là thế kỷ 20 chưa? Thành phố lớn hay là cũng còn tốt, trấn nhỏ nông thôn xác thực không nhiều như vậy công nghệ cao sản phẩm. Một mực phù thủy trụ sở, đại thể ở vào hẻo lánh nông thôn, dù sao có bao nhiêu quốc bộ phép thuật liên hợp ký tên. Quốc tế phù thủy bảo mật pháp, cấm phù thủy công nhiên ở Muggle trước mặt sử dụng ma pháp. Cái kia, quốc tế phù thủy bảo mật pháp, nguyên kiện. Liền vẫn là hạ nhiên khát vọng chạm đến một lần đồ vật. Tuyệt đối ẩn chứa lượng lớn nguyên lực điểm số. Hạ nhiên hai mắt híp lại, quyết định nuôi một dưỡng thần. Tiểu ngủ một hồi, ngược lại đại khái cũng phải một giờ sau đó mới có thể nhìn thấy kết quả. Đúng như dự đoán, hầu như ở một giờ sau đó, trên khán đài mới bùng nổ ra từng trận ủng hộ tiếng. Có người đi ra. Một bên đồng dạng buồn ngủ Hagrid thức tỉnh, dương mắt nhìn lên, liền đẩy một cái hai bên mấy vị giáo sư. Là Cedric, quả nhiên, hắn là cái thứ nhất thành công. Hạ nhiên bọn họ tỉnh táo lại, liền vượt qua khán đài quan sát, chỉ thấy Cedric cùng Cho Chang ở trường E. Pomfrey phu nhân. Còn có hai vị viện trưởng McGonagall giáo sư, Sprout giáo sư lôi kéo dưới. Mất công sức lên bờ, Cedric thở hồng hộc, như có vẻ sức cùng lực kiệt. Các nữ sĩ, các tiên sinh, người thứ nhất dũng sĩ thành công trở về. Hắn là Cedric Diggory, Bachman lớn tiếng nói. Hogwarts mấy cái học viện học sinh đều bùng nổ ra từng trận gieo hò cùng ủng hộ. Liền Harry cũng không nhịn được gieo hò, bởi vì Cho Chang thành công bị cứu ra. Quá tuyệt, Cedric. Hagrid tầng tầng vỗ tay, hạ nhiên hốt híp mắt lại, bén nhạy phát hiện hồ nước nơi sâu xa dị dạng. Chờ một lúc, những người khác hưng phấn kính qua đi, cũng từ từ phát hiện chỗ không bình thường. Chỉ thấy mặt hồ khuấy lên, xuất hiện một cái phi thường to lớn vòng xoáy, theo một đạo mái tóc dài màu bạc rối tung bóng người bị ném ra ngoài. Là Fleur Delacour. Chỉ có một mình nàng, nàng là, thất bại, tiếng hoan hô im bặt đi. Không, Gabrielle, Gabrielle Fleur Delacour tránh thoát Maxime nữ sĩ ôm ấp, nỗ lực chạy hướng về bên hồ, ý đồ lần thứ hai lẻn vào trong hồ, mang về nàng em gái ruột. Nhưng Maxime nữ sĩ đuổi tới nắm chặt nàng, đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh hoàng. Lẽ nào, như vậy liền có người muốn chết phải không? Fleur bi thương kêu rên gào khóc, đáng thương tiểu cô nương. Celoni giáo sư thương hại nói, Hạ Nhiên dò mắt liếc nhìn nhìn, nói, Crum đi ra, quả nhiên, Crum mang theo Hermione xuất hiện ở trên mặt hồ. Cái kia một viên cá mập đầu giấy rụa biến trở về hình người. Mà Hermione cũng từ từ tỉnh lại, đoàn người không có quá to lớn reo hò, bởi vì Fleur gào khóc còn đang bên tai vang vọng. Nhưng Harry cùng Ron vẫn là không nhịn được tầng tầng múa múa quả đấm. Dù sao Hermione bị cứu ra, Hermione nhìn thấy gào khóc Fleur, tựa như muốn an ủi. Đang nhận được Ludo Bachmann lắc đầu ra hiệu, thi đấu kết thúc trước đừng nói cho nàng chân tướng. Nàng không thể làm gì khác hơn là bị Pomfrey phu nhân kéo lên bờ, tiếp thu giáo y toàn diện kiểm tra. Biết thời gian một tiếng hoàn toàn qua đi, Fleur bị thương gần chết, mới có Bachmann tuyên bố, Hogwarts dũng sĩ Cedric, Doomstrang dũng sĩ Crumb, bọn họ thành công hoàn thành lần này nhiệm vụ. Chúc mừng bọn họ, nhưng rất đáng tiếc, Delacour tiểu thư thất bại. Không, Gabrielle, Fleur che mặt gào khóc, mọi người cũng lộ ra đồng tình chi thần sắc. Có điều, Bachmann chuyển đề tài, Delacour tiểu thư tuy đã mất bại, nhưng Gabrielle Delacour tiểu thư là vô tội. Nhưng chúng ta cho mời nhân ngư các bằng hữu đưa về Gabrielle Delacour tiểu thư. Fleur sững sờ, chợt vui mừng khôn xiết, vội hỏi, Bachmann tiên sinh, thật sự sao? Ta là nói, Gabrielle, nàng, đúng thế, Bachmann cười híp mắt nói. Chúng ta sẽ mặc kệ học sinh chết sống sao? Delacour tiểu thư, phải tin tưởng bộ phép thuật, tin tưởng Hogwarts, còn có Doomstrang cùng Beauxbatons. Fleur, đừng khóc, Gabrielle lập tức liền trở về. Maxime nữ sĩ an ủi, Fleur nhưng mừng đến phát khóc. Trên khán đài khán giả cũng lớn tiếng reo hò, vì việc này kiện xoay chuyển tình thế. Vì là Fleur may mắn cảm thấy cao hứng, một đám người cá nổi lên mặt nước, mang theo một cái tóc bạc trắng bồng bềnh tiểu cô nương. Chính là Fleur em gái ruột Gabrielle Delacour. Tiểu cô nương vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy tỷ tỷ, không khỏi nở nụ cười. Fleur khóc đến càng thương tâm, trong miệng không được nói, xin lỗi, Gabrielle, đều là tỷ tỷ sai. Tỷ tỷ quá kém cỏi, nàng chặt chẽ ôm lấy Gabrielle. Cuối cùng Pomfrey phu nhân không thể không mượn Maxime nữ sĩ sức mạnh, mới đưa Gabrielle mang ra Fleur ôm ấp, cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Huy nàng uống xong một phần nâng cao tinh thần dược tề, Dumbledore đi tới bên hồ, cùng một người cá bắt đầu đối thoại. Phát sinh nhân ngư loại kia sắc nhọn thanh âm chói tai. Rất hiển nhiên, Dumbledore sẽ nói nhân ngư tiên đoán. Cuối cùng, hắn chuyển hướng cái khác mấy cái trọng tài, nói rằng, trước tiên mở cái họp hội ý lại chấm điểm đi. Liền năm cái trọng tài tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận cái gì, không biết bọn họ thì như thế nào chấm điểm. Grubbly Plank giáo sư chờ mong địa đạo. Hạ Nhiên lắc lắc đầu, đáng tiếc nói, Fleur chính là vòng thứ hai thi đấu tên cuối cùng. Ai? Hagrid thở dài, nói rằng, nàng rất thương tâm chứ. Ánh mắt của hắn tập trung ở Maxime nữ sĩ trên người. Hết thảy giáo sư nhưng từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.